hễ gặp ánh mắt chán ghét bất thiện này thì hắn sẽ lập tức hung hăng trừng mắt, rất có vẻ không sợ trời không sợ đất. Có giỏi thì cứ đến đây. Nét mặt Bạch Tiểu Thuần lộ rõ vẻ khiêu khích. Thật sự là hẳn chẳng sợ gì ai, có đại thiên sư làm chỗ dựa sau lưng, còn có 1000 thi khôi này ở bên người, đừng nói là những thiên hầu đang phi hành, dù là thiên công có đến đây, hắn cũng dám trừng mắt đối kháng. Thấy Bạch Tiểu Thuần dáng vẻ đầy khiêu khích như thế, những quyền quý đang phi hành đều nhíu mày, hơi liếc qua những thi khôi ở bên cạnh Bạch Tiểu Thuần lộ rõ vẻ kiêng kỵ. Lúc này họ mới thu hồi lại ánh mắt, không để ý gì đến Bạch Tiểu Thuần mà thẳng đến hoàng cung. Một đám nhát gan, vừa nhìn thấy bản giám sát sứ là đã chấn kinh rồi ư. Thấy vậy, Bạch Tiểu Thuần càng đắc ý hơn, không chậm không nhanh nghênh ngang bay đi. Thật ra không chỉ có những quyền quý đang phi hành trên bầu trời mới chú ý tới Bạch Tiểu Thuần mà cả các hồn tu thứ dân cũng ngó lên nhìn hắn. Giám sát sứ Bạch Hạo, chính là hắn, người đã khám xét nhà của hai vị thiên hầu 1 tháng trước. Cách chương.